Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270. Thông thiên thứ hai gậy quấy phân. Không chỉ là Phong Hành Thiên Hạ, sau chạy tới Hổ Ca Nhĩ cùng Lang Gia cũng đều cảm thấy Lý Văn Cường cái này đột phá, động tĩnh không là bình thường nhỏ. Khí thế loại này là căn bản là vô pháp giả vờ, cũng là căn bản cũng không phải là phổ thông đại thừa kỳ có thể đạt tới. Nhưng hắn lại quả thật chính là độ kiếp kỳ. Cái này để người ta làm sao tin tưởng. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người đều vây quanh Lý Văn Cường. Không nói, mà lúc này, Lý Văn Cường nằm trên mặt đất không ngừng co quắp, thuận theo bắp đùi, không ngừng có máu tươi chảy ra. Phong Hành Thiên Hạ mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, cái này là một loại như thế nào cảnh giới tu luyện? Tu luyện ra máu đến. Lang Gia cùng Hổ Ca Nhĩ cùng Bạch Ngọc cũng vây quanh Lý Văn Cường chỉ trò. Chậc chậc, không hổ là sư phụ a, cái này tu luyện động tĩnh liền cùng người khác không giống nhau. Một ngày cho tới bây giờ chưa từng thấy thánh tăng tu luyện. Ai, ta nếu là có thánh tăng thiên phú như vậy, ta ước gì thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, mà thánh tăng lại chỉ muốn phổ độ thế nhân. Thật là đại cảnh giới a, sư phụ thật quá lợi hại. Ta rốt cuộc không nghi ngờ thánh tăng là kim thiên tử chuyển thế. Hắn cái này tu luyện động tĩnh quá lớn, đồng thời hắn tu luyện phụ tải càng lớn, dĩ nhiên chảy máu. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Văn Cường liền nằm trên mặt đất, cô đơn mà vừa thống khổ ngước nhìn đám người, trong lòng tự nhủ, ngược lại là kéo ta một cái a, nhìn mẹ nó náo nhiệt đâu. Hắn hiện tại không đứng lên nổi, thật không đứng lên nổi. Hắn cảm giác cái chỗ kia đã không phải là của mình. Như thế nào miêu tả cái này loại đau đớn đâu? Chính là nói, đau hôn mê, trong hôn mê lại đau tỉnh lại hôn mê, sau đó lại đau tỉnh. Lý Văn Cường là thật muốn đã hôn mê, nhưng là làm không được. Ai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong óc lập tức truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đột phá độ kiếp kỳ. Hệ thống khen thưởng túc chủ kỹ năng. Biến hóa chi thuật. Biến hóa chi thuật. Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn. Cái gì là biến hóa chi thuật? Thông tục tới nói chính là 36 biến. Thế nhưng là Tây Du Ký bên trong Dương Tiễn cái kia 36 biến. Đúng. Mời không ngừng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được 72 biến. Lý Văn Cường mãn đầu sương mù, tha thứ ta nói thẳng, ta một mực không có làm minh bạch 36 biến cùng 72 biến đến cùng khác nhau ở chỗ. Nào, trước kia lúc xem truyền hình ta đều nghĩ nửa ngày, hệ thống trầm mặc hồi lâu, 36 biến, so 72 biến, thiếu đi 36 biến. Ta biết thiếu đi 36 biến, nhưng ta muốn hỏi chính là, cả hai khác nhau ở chỗ nào? Hệ thống, 36 biến có thể biến đổi 36 chuyện lặt vặt vật. 72 biến có thể biến đổi vì tử vật, có thể biến thành những người khác bộ dáng, có thể biến thành hết thảy. Lý Văn Cường lại hỏi, 36 biến không thể biến thành những người khác dáng vẻ à? Không thể. Nói xong, hệ thống lại nói, xin nhớ kỹ chú ngữ, ta muốn thay đổi, ta thật muốn thay đổi, ta thật thật muốn thay đổi, ta là muốn thay đổi, tựa như ta muốn thay đổi. Sau đó trong lòng mặc nghĩ ta muốn biến thành cái gì, ta liền thay đổi. Đúng vậy, ta thay đổi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, mời lặp lại lần nữa, ta muốn thay đổi. Ta thật muốn thay đổi, ta thật thật muốn thay đổi, ta là muốn thay đổi, tựa như ta muốn thay đổi. Sau đó trong lòng mặc nghĩ ta muốn biến thành cái gì, ta liền thay đổi. Đúng vậy, ta thay đổi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, mời lặp lại lần nữa. Hệ thống suy nghĩ nghĩ không nói, bởi vì hệ thống cho rằng nói thêm gì đi nữa có một chút không tốt. Mà Lý Văn Cường cũng cuối cùng dần dần phát hiện hệ thống cho ra những này ngu ngốc chú ngữ. Hắn dần dần phát hiện, cái này chú ngữ vậy mà đều là có quy luật. Mỗi một lần chú ngữ, chẳng lẽ không phải một loại bản thân thôi miên à? Từ ẩn thân thuật bắt đầu đến bây giờ 36 biến. Mỗi một lần chú ngữ, đều rất giống bản thân thôi miên. Chẳng lẽ nói, chỉ cần ta thôi miên chính ta, ta liền có thể trở nên rất mạnh à? Lý Văn Cường không khỏi rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, Nam Châu Đại Bản Doanh, từ khi Lý Văn Cường bắt đầu đổi mới Thông Thiên Sơn Hà Kinh về sau, chuyện kỳ quái xuất hiện, đó chính là không còn có qua chiến tranh rồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Từ khi thả Lý Văn Cường sau khi ra ngoài, dị tộc người phảng phất liền đều giống như chuyển tính đồng dạng, bắt đầu không lại tiến công loài người. Cái này khiến rất nhiều Nam Châu tu chân giả cảm thấy mờ mịt. Theo đạo lý nói, Lý Văn Cường dạng này đối với Nam Châu tu chân giới có ý nghĩa trọng đại. Người tiến vào Thông Thiên giới chỗ sâu về sau, nhân loại cường giả khẳng định là muốn đi tìm hắn, là muốn đi cứu hắn. Nhưng là hiện tại, từ khi phát hiện Lý Văn Cường đi về sau liền không còn có đánh trận về sau, Phục Kỳ chân nhân liền quả quyết hạ lệnh, Văn Cường tồn tại, tất nhiên có Văn Cường tồn tại đạo lý, chúng ta cũng đừng có đi tìm hắn, có lẽ tìm hắn, ngược lại mang ý nghĩa tai nạn giáng lâm. Thế là, vẫn không có ai đi tìm Lý Văn Cường, mà theo Từ Tĩnh cùng Cửu Phong đi Thông Thiên giới về sau, Thông Thiên giới phản ứng càng thêm mãnh liệt, đám người liền càng phát giác. Có lẽ có thời điểm, võ lực cũng không thể dùng được. Dùng được, vẫn là cái kia một nhóm cũng bẻ mép lắm người. Nam Châu trong đại bản doanh, nhàn hán trở nên bắt đầu càng ngày càng nhiều. Mà Cửu Huyền chính là trong đó một cái. Hắn chỉ có thể suốt ngày vung lấy cánh tay tại trong quân doanh lắc lư. Đung đưa, lại càng phát phiền não. Ta đã thật lâu không có đánh trận. Ở đây lại không cho phép đồng tộc ở giữa chiến đấu. Mà ta lại là trong chiến đấu mới có thể trưởng thành cường giả a. Cửu Huyền ngồi tại mái hiên bên dưới, một vừa uống trà một bên nhìn về phương xa. Thật sự là ao ước Văn Cường có thể đi trải qua nguy hiểm. Mà ta y nguyên ngưng khí kỳ. Ai, Cửu Huyền là không thể chịu đựng được cái này loại cô độc cùng nhàm chán. Hắn đi vào Thông Thiên giới, không phải là vì có thể sử dụng một trận kinh thiên động địa chiến đấu để chứng minh chính mình a. Thế nhưng là nhìn một cái chính mình tới Thông Thiên giới, đều làm những gì điều sự, nếu không phải là giúp bị người đánh nước tắm, nếu không phải là mỗi ngày mang theo Hồng Tụ Tiêu khắp nơi tản bộ giữ gìn trị an, thật vất vả có thể ra ngoài một lần. Còn là bởi vì tướng quân cảm thấy ụp ụp điêu ăn ngon, để cho mình đi giúp hắn bắt ụp ụp điêu. Cửu Huyền lúc ấy đi cũng cùng một chút cùng chung chí hướng hạc người manh động nuôi dưỡng ụp ụp điêu ý nghĩ. Nhưng là lỗ vốn, bọn họ điêu xưởng đoạn thời gian trước hùn vốn mở lên, mỗi người đều đầu tư không ít tiền, mà trải qua Cửu Huyền đám người cẩn thận che chở cùng nhân công thụ thai phía dưới, tại đầu nhập vào đại lượng tâm huyết phía dưới, bọn họ trải qua điêu dịch, khiêng qua cúm gia cầm, thật vất vả xuất chuồng. Kết quả Lý Văn Cường Thông Thiên Sơn Hà Kinh không đổi mới, mà trước đó phục dụng ụp ụp điêu người không có bất luận cái gì bổ thận kỳ hiệu. Đại đa số người bắt đầu hoài nghi dược dụng giá trị. Thế là điêu giá giảm lớn. Một lần kia, Cửu Huyền chờ hùn vốn mở điêu xưởng tu chân giả, mất cả trì lẫn trai, lần nữa về tới nghèo rớt mồng tơi trạng thái bên trong. Bây giờ Cửu Huyền càng phát ra cảm nhận được tra tấn. Cuối cùng một ngày này, Cửu Huyền đứng lên, hít sâu một hơi, vẫn là được đi ra xem một chút a. Nói xong, thân hình không ngừng biến mất ở phương xa. Không ngừng đi xa đi xa, hắn cũng không biết là hắn một bước này đi ra ngoài, sẽ tại nhiều năm sau lưu lại một cái truyền thuyết. Sử Sương, thông thiên giới thứ hai gậy quấy phân. Đầu tiên là Lý Văn Cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.